Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2521, Hủy Thành. Người đăng, HGSOZIMOZC. Khinh người quá đáng, người chính là đến gây chuyện. Cố ý, một cái tuổi trẻ, nam tử nói. Ninh Thư lắc đầu, ta không phải đến gây chuyện. Ta là tới chân thành tìm kiếm. Hợp tác. Mỗi lần cho ta 8 thành hồn dịch, ta liền rút lui như thế nào? Phô trương thanh thế, thật sự cho rằng làm một màn như thế, liền đem người hù dọa, nếu quả như thật yếu, kia cái khác thành trì đã sớm khi dễ tới cửa, còn cần chờ đến người này. Tất cả mọi người lấy ra linh khí, một số người còn tạo thành trận pháp, dưới tác dụng của trận pháp, tất cả mọi người thực lực đều gấp bội tăng lên. Ninh Thư biểu tình nhàn nhạt, đó chính là không có nói chuyện, đã không có, nói, vậy liền đem nơi này hủy. Ninh Thư búng tay một cái, bao trùm tại thành trì thượng dây leo lan tràn ra, trực tiếp phá hủy một gian lại một gian phòng ở, tường thành lung lay sắp đổ, giống như lập tức liền muốn đổ xuống, đầy trời bụi đất phi dương, dầm dập sụp đổ thanh âm nhường đất ra chấn động. Làm cho người ta đều đứng không vững. Một tiếng ầm vang, tường thành thiên về một bên xuống dưới, cao vút trong mây, tường thành nện xuống đến, làm một mảng lớn phòng ở đều bị che giấu. Ngươi, quả thực bệnh tâm thần nha. Nói hủy thành liền hủy thành, quá mẹ nó tùy hứng. Vốn dĩ tưởng rằng hiếm có hồn dịch, hiện tại xem ra còn chưa nhất định đâu. Giết nàng cho ta, ai giết nàng? Hồn dịch tùy tiện dùng. Lão già tức giận đến mặt đều bốc khói. Có bệnh gia hỏa đột nhiên xông qua nơi này, yêu cầu 8 thành hồn dịch, hiện tại còn hủy thành trì. Muốn xây dựng như vậy đại nhất cái thành trì, căn bản muốn hao phí thời gian rất dài. Hơn nữa cái khác thành trì còn nhìn chằm chằm muốn tới đoạt người. Kỳ thật mỗi cái thành trì nhân khẩu gây giống đều không phải rất cường thịnh, cho nên nhân khẩu là trọng yếu nhất tài phú. Ninh Thư dùng kết giới bao vây lấy chính mình thân thể. Đủ loại công kích đánh vào nàng kết giới bên trên. Ninh Thư nhìn râu trắng lão giả, đoán chừng người này là cái này thành trì người thống trị cao nhất. Bắt người trước hết phải bắt ngựa bắt giặc trước bắt vua, trước giải quyết cái lão nhân này. Ninh Thư là dùng thủy pháp tắc, giống đối phó Lý gia lão tổ như vậy. Trực tiếp, hủy diệt thân thể, lão đầu tử sắc mặt ửng hồng, nhưng lại sinh sinh dùng tự thân tu vi khống chế, được thân thể dị dạng. Ninh Thư mặc dù có hơi thất vọng, nhưng cũng nằm trong, dự liệu, dù sao cũng là thế giới tầng thứ hai, thực lực cần phải so thế giới. Tầng thứ nhất người cường đại hơn nhiều, lão đầu có điểm kinh hãi mà nhìn Ninh Thư, trong miệng lẩm bẩm nói, quy tắc, lực lượng. Quy tắc, tu luyện ngoại trừ tu luyện thực lực bản thân, còn có chính là cảm ngộ thiên, địa, cảm ngộ thiên địa. Cảm ngộ cái gì đâu? Chính là cảm ngộ thiên địa quy tắc. Loại này mượn nhờ thiên địa lực lượng, có thể trực tiếp miểu sát đối phương. Lão đầu không nghĩ tới đối phương tuổi quá trẻ, còn trẻ như vậy khuôn mặt, nói, rõ thời điểm chết rất trẻ trung, thế mà hiểu được quy tắc lực lượng. Dây leo cùng những người này chiến đấu. Dây leo phi thường cứng ngắc, một số người bị dây leo xuyên thủng thân thể bị hút thành thây khô, biến thành linh hồn thể. Lão đầu có chút kiêng kỵ nhìn Ninh Thư, mở ra thành trì đại trận. Trận pháp này phi thường lợi hại, có thể khóa chặt người vị trí, tinh chuẩn công kích, khóa chặt người, lực lượng phi phàm. Loại này hiểu được quy tắc lực lượng người phi thường khó chơi. Hôm nay việc này xem ra là không có cách nào cho 8 thành hồn dịch. Đối phương rõ ràng chính là đến dọa dẫm, nhưng là ngạnh kháng rất không có khả năng. Hy vọng trận pháp lực lượng có thể đem người này diệt sát. Ninh Thư cảm giác có điểm nguy hiểm. Toàn bộ thành chỉ dưới tác dụng của trận pháp đều mờ đi. Nàng tựa hồ bị thứ gì khóa chặt. Từng đạo giống như hỏa diễm công kích hướng nàng đánh tới. Ngọn lửa này là màu tím, ngọn lửa màu tím vừa nhìn chính là nhiệt độ phi thường cao dáng vẻ. Hơn nữa tinh chuẩn hướng hướng Ninh Thư bay. Theo ngọn lửa tiếp cận, nhiệt độ càng ngày càng cao. Liền không khí bốc hơi. Đến vặn vẹo, ghét nhất phát hỏa. Có lẽ là trên người hai cái thuộc tính đều cùng hỏa tương. Khác, Ninh Thư cảm thấy hỏa loại vật này thật chán ghét. Ninh Thư ngón tay một chút. Trước mặt ngưng tụ rất nhiều nước. Cỗ này nước, hướng ngọn lửa vọt tới. Nhưng Ninh Thư không nghĩ tới ngọn lửa này lợi hại đến. Liền nước đều đốt cháy. Ninh Thư thả ra càng nhiều thủy. Hỏa có thể thiêu đốt vạn vật. Nhưng là nếu, như thủy túc đủ nhiều. Cũng là có thể cây đuốc dội tắt. Trong thành giếng nước trong nước. Còn có sông hộ thành trong nước sông đều dâng lên. Hướng ngọn lửa đánh tới. Nước cùng ngọn lửa hủy bỏ. Bốc hơi ra rất nhiều khí thể. Một mảnh trắng xóa, tất cả mọi người nhìn chằm chằm không trung thủy hỏa giao hòa tình huống. Tựa, hồ người này cũng không làm gì được người kia dáng vẻ. Có một cỗ nước trôi ra mặt đất, ngưng tụ cùng một chỗ hướng ngọn lửa phóng đi. Đây là lửa gì? Đây là lửa gì? Ninh Thư phi thường tò mò ngọn lửa này. Thiên hạ không thiếu cái lạ. Loại ngọn, lửa màu tím này lợi hại như vậy. Là thế nào sinh ra? Thủy hỏa ngay tại chậm rãi từng bước xâm chiếm lấy đối phương. Không khí vạn, vẹo, đại lượng hơi nước tràn ngập ở chung quanh. Mẹ nó, lão đầu muốn mắng người. Người này rốt cuộc là từ chỗ nào xuất hiện? Ngọn lửa này chính là mọi việc đều thuận lợi lợi khí. Chỉ cần một chút xíu hỏa, tinh, người bình thường liền có thể bị thiêu đốt đến cái gì đều không có lưu. Lại. Một lần công kích có thể đem toàn bộ thành trì làm hỏng. Là ngăn địch tốt nhất. Công kích, nhiều lần những cái kia thành trì nghĩ đến tranh đoạt thành trì quyền sở hữu. Người, đều bị ngọn lửa này thiêu đốt đến bụi đều không có còn lại. Nhưng là, hiện tại thế mà không có thể đem cái này điên nữ tử nuốt chửng lấy. Loại này tiện tay là có thể đem nước thu làm mình dùng quy tắc chính làm cho. Người ta ước ao ghen tị. Nếu như không giết nàng, về sau không dứt đều là phiền phức. Ai biết về sau có thể hay không 3 ngày 2 đầu liền đến dọa dẫm một chút. Ai chịu nổi, mấu, chốt là thực lực có điểm dọa người. Sử xuất dây leo liền đem thành trì cho sốc, lại nhường một chút, có phải hay không liền phải đem thành trì cho chìm. Thật cầm loại này tên điên không có biện pháp gì, còn lại là một cái tương đối. Có lực sát thương tên điên. Đáng tiếc loại trận pháp này muốn cách một đoạn thời gian mới có thể lần nữa. Phóng thích ngọn lửa. Không thì liền lại làm một đạo giết nàng. Nhiều người. Như vậy. Liền không ai có thể đi vào nàng thân. Ninh Thư rất sợ chết nha. Đem trên người mình bố trí một đạo lại một đạo kết. Giới. Phòng ngừa người nào hạ độc thủ. Ninh Thư nói. Muốn hay không cho ta 8 thành hồn dịch. Người ở chỗ này đều đờ đẫn lấy khuôn mặt. Người này có bị bệnh không? Ngươi, đem thành trì hủy. Đừng nói 8 thành. 1 thành đều không có. Muốn xây dựng, 1 thành trì dễ dàng sao? Không nghĩ tới vừa lên đến liền ra tay. Nhìn không phải rất muốn hồn dịch. Nếu, quả như thật muốn hồn dịch. Liền sẽ không hủy diệt thành trì. Dây leo đem thành trì phá hư đến hoàn toàn thay đổi. Ngoại trừ ở giữa bị kết, giới bao khỏa lớn nhất cung điện, trong cung điện trang cũng đều là hồn dịch, có kết giới tại, dây leo không có cách nào đi vào, bất quá không có kết giới địa phương, không sai biệt lắm đã bị phá hư sạch sẽ, đổ nát thê lương, nhìn thấy gia viên của mình bị hủy, một số người bụng mặt khóc lên, một ít có, điểm huyết tính hán tử đều tại thoá mạ hủy diệt quê hương của bọn họ Ninh Thư. Đây chính là một cái ác ma, ỷ vào thực lực cường đại, hủy diệt bọn họ sinh tồn, địa phương, hết chương.